Đinh Nhược Nghiên cầm cây kéo trong giỏ đựng đồ khâu vá lên nhắm vào cổ mình, nước mắt như mưa nói, anh dám nói chuyện này, tôi chết cho anh xem. Lý Minh Tắc hoảng sợ, vội vã chạy tới đoạt lấy kéo, nàng điên rồi, ta không nói đâu, mẹ ở bên ngoài, nàng đừng làm ầm lên nữa. Vừa nói vừa đưa tay định lau nước mắt trên mặt nàng, Đinh Nhược Nghiên quay đầu tránh tay hắn, đừng đụng vào tôi. Mặt Lý Minh Tắc xám xịt đi mở cửa, nơm nớp lo sợ, dè dặt kêu một tiếng, mẹ. Hàn Thu Nguyệt chỉ ra ngoài cửa, con quỳ ở đây cho ta, quỳ tới khi tỉnh táo lại. Lý Minh Tắc chột dạ, hắn không dám nói mình tức giận vì chuyện Bích Như, càng không dám nói về chuyện mình vừa gây ra, vội ra quỳ gối bên cửa. Hàn Thu Nguyệt phất tay áo vào cửa, Đinh Nhược Nghiên lau nước mắt tiến lên hành lễ với mẹ chồng. Hàn Thu Nguyệt vội đỡ nàng dậy, liếc mắt nhìn thấy dấu đỏ trên cổ nàng, không khỏi tức giận một trận, dám làm chuyện này giữa ban ngày ban mặt, nếu để lão gia biết liệu có còn ra cái gì nữa không? Tên tiểu tử này thật đáng giận. Nén tức giận, Hàn Thu Nguyệt giả bộ đau lòng trấn an con dâu, nhìn con kìa, mắt sưng lên cả rồi, tên nghịch tử này, mẹ sẽ dạy dỗ nó tử tế, chút giận thay con. Trong lòng Đinh Nhược Nghiên khổ sở, ủy khuất dâng lên cổ khiến nàng uất nghẹn không cất nên lời, chỉ có thể yên lặng rơi lệ. Hàn Thu Nguyệt lại vội vã an ủi con dâu, vừa an ủi vừa trách tên nhi tử ngu xuẩn hại bà ta là mẹ chồng mà phải ăn nói khép nép với con dâu. Minh Tắc nó nhất thời hồ đồ, không có ý làm tổn thương con đâu. Thật ra trong lòng nó vô cùng yêu thương con. Lúc nó nói muốn thành thân với con, vô cùng hoan hỉ, ở trước mặt ta kể rất nhiều điều tốt đẹp về con. Nhược Nghiên à, mẹ thật sự coi con như con gái của mình, rất yêu thương con. Hy vọng hai con sống hòa thuận, vui vẻ với nhau. Nữ nhân chúng ta sống cả đời thì có mưu đồ gì? Không phải là muốn được gả cho trượng phu trong lòng sao? Minh Tắc thật lòng với con, chỉ cần con mở lòng với nó, nhất định nó sẽ thay đổi, toàn tâm toàn ý đối với con. Sau này, nếu nó làm chuyện gì sai trái con cũng đừng ầm ĩ với nó, chỉ cần nói với mẹ, mẹ sẽ giúp con xả giận, để xem nó có dám càn rỡ nữa không. Mẹ chồng mặt ngoài nói những lời nghe qua như giúp nàng nhưng thật ra cũng ngầm ám chỉ nàng đối với Minh Tắc quá lạnh lùng. Nhược Nghiên không biết phải nói gì, đúng thế, nàng biết mình đã gả cho Minh Tắc nên đã chôn giấu hoàn toàn bóng hình người kia, nhưng là, tình cảm không phải đồ vật, nói buông là có thể buông được, người kia đã khắc sâu vào tâm khảm nàng, trừ phi chết nếu không không hề động đến miền ký ức đó nữa, nàng cũng đã thử đối tốt với Minh Tắc nhưng khi nhìn thấy hắn có hoa không quả thì nàng lại tức giận, không tự chủ được thầm so sánh Minh Tắc cùng người kia. Càng so sánh lại càng thấy trái tim lạnh giá. Nhìn con dâu không nói gì nhưng cũng không có ý chán ghét. Hàn Thu Nguyệt biết những lời mình nói đã lọt tai con dâu. Cố ý lớn giọng mắng nhi tử ngoài cửa. Con cũng có chút tiền đồ. Sao ngay cả vợ mình cũng dám đánh. Những lời mẹ dạy con không nghe lọt chữ nào sao. Hàn Thu Nguyệt cố ý nói thành Minh Tắc đánh vợ tránh cho hai người xấu hổ. Lý Minh Tắc liên tục nhận sai. Mẹ, nhi tử biết sai rồi. Xin mẹ bớt giận. Lời này không phải nói với ta. Muốn nói thì nói với vợ con đi. Cô ấy là người sẽ bên con cả cuộc đời. Nếu con không biết chia sẻ nỗi khổ với vợ mình, khiến Nhược Nghiên tức giận bỏ đi, lúc ấy con cũng đừng gọi ta là mẹ nữa. Hàn Thu Nguyệt lạnh giọng nói. Nhi tử không dám nữa. Không dám. Lý Minh Tắc sợ hãi nói. Hàn Thu Nguyệt liếc hắn, ý bảo con trai xin lỗi vợ. Ngoài miệng nói, con cũng lớn rồi, đủ lông đủ cánh, lời của mẹ giờ như gió thoảng bên tai, giờ con tới từ đương quỳ cho ta, chờ cha con tới trách tội. Lý Minh Tắc hiểu ý vội vàng nói, mẹ, ngàn vạn lần đừng nói cho cha, cha sẽ đánh chết nhi tử mất, nhi tử xin nhận lỗi với Nhược Nghiên. Lý Minh Tắc cuống quýt bò dậy, tới bên Nhược Nghiên nhận tội. Nhược Nghiên, lần này là ta không đúng, ta không nên vì chút chuyện mà giận dữ với nàng. Chuyện này nếu để cho cha biết, cha truy xét. Đinh Nhược Nghiên nghe rõ ý tứ hắn, nếu để cho cha chồng biết bọn họ ban ngày. Nhưng Lý Minh Tắc khiến nàng giận dữ vô cùng, không thể tha thứ cho hắn như thế được. Nàng không cam lòng, nhất thời tâm trạng rối bời. Nhược Nghiên, sau này chúng ta sẽ sống hòa thuận với nhau được không? ta nhất định sẽ chăm chỉ học tập, không để nàng thất vọng nữa. Lý Minh Tắc chân thành nói, lời này là từ đáy lòng hắn, nếu như Nhược Nghiên chịu đối xử với hắn khá hơn một chút, chuyện gì hắn cũng nguyện ý làm. Mặt Đinh Nhược Nghiên có chút biến động, lời mẹ chồng rất có đạo lý. Đinh Nhược Nghiên đau khổ nói, sau này nếu anh tái phạm thì phải làm như thế nào? Nghe nàng có vẻ nhượng bộ, Lý Minh Tắc vui vẻ nói, tuyệt đối sẽ không tái phạm nữa, nếu tái phạm nàng cứ phạt ta quỳ đầu giường. Hàn Thu Nguyệt thấy vợ chồng son không có chuyện gì nữa, cố ý lạnh mặt nói, lần này nể mặt vợ con nên ta bỏ qua, nhưng sáng mai ta sẽ đưa cho Nhược Nghiên cái bàn tính. Nhược Nghiên, nếu nó còn dám làm loạn con cứ bắt nó quỳ lên bàn tính. Lý Minh Tắc xịu mặt, mẹ ác với con thế. Hàn Thu Nguyệt trừng mắt nhìn hắn một cái, Nhược Nghiên là con gái ta, ai dám khi dễ con gái ta còn ác hơn. Chuyện này cuối cùng cũng được Hàn Thu Nguyệt giải quyết xong, ra cửa, bà ta lại nghiêm nghị cảnh cáo một phen, ai dám để lộ tin ra ngoài, lập tức gọi người môi giới đem đi bán. Hôm nay Lý Kính Hiền vào chiều về nhà sớm, bọn hạ nhân nhìn sắc mặt lão gia khá hơn mọi ngày thì âm thầm thở phào, tuy nhiên vẫn lo lắng đề phòng, không dám thở mạnh, thiếu chút nữa nhịn thở mà chết. Lý Kính Hiền hồi phủ liền tới thư phòng ngồi liền nửa canh giờ, uống hết ấm trà, lúc này mới đứng dậy hướng Chu Ế Vân Hiên. Hai ngày nay nhị thiếu gia thế nào rồi? Lý Kính Hiền hỏi người hầu trông chừng Chu Ế Vân Hiên. Nhị thiếu gia chỉ đọc sách. Người hầu trả lời. Lý Kính Hiền thở dài một hơi, Minh Doãn đúng là bình thản quá mức, Minh Tắc thì quá táo bạo. Nếu hai đứa có thể bù đắp cho nhau thì hắn không cần mất nhiều tâm ý như vậy. Các ngươi lui cả đi. Lý Kính Hiền phất tay một cái. Bọn người hầu liền tản ra. Lý Minh Doãn nghe thấy tiếng bước chân khác lạ, bút trong tay khẽ rung lên. Rốt cuộc cũng đến. Khóa cửa mở ra, Lý Kính Hiền đi vào. Lý Minh Doãn đặt bút xuống, đứng dậy nhưng không hành lễ, chỉ sụp mắt đứng đó. Lý Kính Hiền đưa mắt nhìn giấy Lý Minh Doãn đang viết, gật đầu khen, thật chăm chỉ. Lý Minh Doãn không nói gì, Lý Kính Hiền bị bẽ mặt, không vui đi tới ghế ngồi xuống, ôn hòa nói, Minh Doãn, ngồi đi. Lý Minh Doãn vẫn đứng im không nhúc nhích, Lý Kính Hiền không chịu nổi, con định thế này tới bao giờ? Lý Minh Doãn dương mắt, bình tĩnh nói, nếu như phụ thân chịu nhận Lâm Lan, nhi tử vô cùng cảm kích. Phụ tử nhìn nhau hồi lâu, Lý Kính Hiền thở dài, ta đáp ứng để cho Lâm Lan vào cửa. Lý Minh Doãn kinh ngạc, hắn không nghe nhầm chứ? Có điều con phải đáp ứng một điều kiện của cha. Lý Kính Hiền chậm rãi nói. Lý Minh Doãn tỉnh táo, biết rõ phụ thân không dễ dàng đáp ứng, phụ thân nói đi. Lý Kính Hiền bình tĩnh nhìn nhi tử, con phải cưới Thiên Kim Ngụy đại nhân, Lâm Lan, chỉ có thể làm thiếp. Ngụy đại nhân đã nhượng bộ, đây là biện pháp giải quyết tốt nhất. Không được, nhi tử không thể đáp ứng phụ thân, kiếp này trừ Lâm Lan nhi tử sẽ không lấy bất kỳ nữ nhân nào khác. Lý Minh Doãn kiên quyết cự tuyệt. Lý Kính Hiền nổi giận, con đừng có được voi đòi tiên, cái loại nữ nhân nông thôn, có thể được vào Lý phủ làm thiếp đã là cất nhắc lắm rồi. Vậy thì không thể thương lượng được. Lý Minh Doãn lại ngồi xuống trước thư án, cầm sách lên đọc, coi như Lý Kính Hiền không tồn tại. Thực ra trong lòng cũng đang cuộn lên những dòng suy nghĩ, phụ thân nhượng bộ cấp tốc như vậy liệu có phải là do áp lực bên ngoài không? Rốt cuộc kế hoạch được Trần Tử Dụ thực hiện đến mức độ nào rồi? Lý Kính Hiền vốn tưởng rằng cuộc nói chuyện hôm nay sẽ có thu hoạch, không nghĩ thái độ Minh Doãn lại kiên quyết như thế, không có chút nhân nhượng, nhất thời bực bội không biết nói gì cho phải. Minh Doãn, con muốn làm phụ thân khó xử sao? Một lúc lâu, Lý Kính Hiền mới mở miệng, là cha cũng muốn cho Ngụy đại nhân một chút công đạo. Hôm nay khắp kinh thành đều biết chuyện con nghỉ hôn cùng Thiên Kim Ngụy đại nhân, nếu con không cưới nàng, sau này nàng làm sao nhìn mặt người đời? Lý Minh Doãn để sách xuống, lẳng lặng nhìn cha, nhưng chuyện nghỉ hôn nhi tử hoàn toàn không biết gì, mọi việc đều có thứ tự trước sau, nếu phụ thân thật lòng sớm thương nghị với nhi tử cũng sẽ không dễ dàng ưng thuận hứa hẹn. Lý Kính Hiền cứng họng, Nhưng ngay sau đó cả giận nói, hôn nhân đại sự vốn do cha mẹ làm chủ, phải có người mai mối. Con tự mình hứa hẹn đã là không đúng, lại còn chất vấn cha không phải, làm gì có lý lẽ lố lăng như thế. Lý Minh Doãn khẽ mỉm cười, nhi tử đang ở phòng ăn, không thể kịp thời báo cho phụ thân là sơ suất của nhi tử. Bất quá ông bà ngoại đều vui vẻ đáp ứng, phụ thân không phải thường dạy nhi tử, phải tôn trọng trưởng bối nói phải tuân theo, phụ thân không phải vẫn rất kính trọng ông bà ngoại sao? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 60, phong hồi luân chuyển bên Lý Minh Doãn đang giằng co, bất phân thắng bại, bên Lâm Lan lại đang có tiến triển rất lớn. Dưới sự điều trị tỉ mỉ của nàng, hơn nửa tháng, bệnh của Kiều Vân Tịch đã có chuyển biến tốt đẹp. Lâm Lan không ngừng khuyên nhủ nàng, cho nàng những hy vọng tươi sáng. Tâm tình Kiều Vân Tịch từ trong u tối dần dần sáng lạn. Trên dưới hầu phủ lúc đầu còn hoài nghi Lâm Lan, hiện tại không thể không bội phục y thuật của nàng, xem ra ở dân gian cũng có cao nhân. Lâm Lan, ta trò chuyện với đứa nhỏ, nó có thể nghe thấy thật sao? Kiều Vân Tịch nhìn Lâm Lan ngạc nhiên. Sách cổ viết đúng như vậy, đứa nhỏ trong bụng mẹ không chỉ ngủ cả ngày, 3 tháng đã bắt đầu có tri giác. Sách cổ viết khi có thai thì người mẹ không nên, con mắt không nhìn điều độc ác, tai không nghe dâm thanh, miệng không nói lời độc địa. Mẫu tử tâm linh tương thông, đứa bé có thể cảm nhận được tâm tình người mẹ, cho nên phu nhân nhất định phải cố gắng vui vẻ. Như vậy sau này sinh hạ em bé tính cách sẽ vui tươi hơn. Phu nhân nên thường xuyên trò chuyện với đứa bé, kể chuyện hay hát cho đứa bé nghe. Lâm Lan cười khẽ nói. Kiều Vân Tịch cảm thấy rất mới lạ, có vẻ trầm tư nói, trước đây ta cả ngày ủ rũ, có phải đứa bé sẽ không vui? Lâm Lan cười giỡn nói, có lẽ như thế, cho nên bây giờ nên đền bù cho em bé mới tốt. Kiều Vân Tịch vội vàng gật đầu, sau đó nói, nhất định rồi, ta sẽ không bao giờ nghĩ đến những chuyện phiền lòng nữa. Nghĩ như vậy là được rồi. Lâm Lan cười nó, thật ra thì dụ dỗ Kiều Vân Tịch rất đơn giản. Nàng ta coi trọng sinh mạng của đứa nhỏ hơn cả mạng sống bản thân. Chỉ cần có lợi cho đứa nhỏ thì sẽ ngay lập tức nghe theo. Phương Hủy vẫn theo thực đơn Lâm Lan đưa hàng ngày để chuẩn bị cơm nước. Hôm nay không nhịn được hỏi tới, Lý phu nhân, thực đơn này, rau dưa trái cây khá nhiều, món mặn lại hơi ít, có thể. Lâm Lan cười một tiếng, ngươi chớ lo lắng, chất dinh dưỡng cần thiết đều có. Ăn nhiều trái cây thì da rẻ đứa nhỏ mới tươi mịn, trong rau cũng có nhiều chất dinh dưỡng. Món nhiều chất bổ quá nên ăn vừa phải tránh đứa nhỏ quá lớn, đến khi đẻ sẽ phải chịu đau đớn. Cổ đại không có điều kiện sinh mổ cho nên chuyện sinh con rất nguy hiểm, nhất là nữ nhân phú quý thế này. Phần lớn sống an nhàn sung sướng, một khi có thai, người trong nhà gần như tôn làm, Phật sống, luôn tẩm bổ quá mức, ăn rất nhiều đồ béo, nhiều chất đạm, thật sự là sai lầm. Nếu vận khí tốt, thai nhi không quá lớn thì có thể sinh nở thuận lợi, nếu khó sinh thì gần như là đặt chân vào quỷ môn quan, nói không chừng không rút được chân về. Cho nên nàng căn cứ tình hình thân thể Kiều Vân Tịch rồi cho thực đơn ăn uống. Kế tiếp còn dạy Kiều Vân Tịch vận động, điều chỉnh vị trí thai nhi. Lúc này Phương Hủy mới cười hì hì nói, Lý phu nhân nói rất đúng, nô tỳ liền đưa thực đơn cho phòng bếp để phòng bếp làm theo mỗi ngày. Kiều Vân Tịch nghe nói lúc sinh nở rất đau đớn, trong lòng liền run sợ, vợ trước hầu ra vì khó sinh mà chết, sinh ra bóng ma trong lòng nàng. Lâm Lan nhìn vẻ mặt lo sợ của Kiều Vân Tịch hiểu là nàng sợ lúc sinh đẻ, chuyện vợ trước hầu ra nàng cũng nghe qua, khó trách Kiều Vân Tịch hoảng hốt như vậy, liền an ủi, phu nhân đừng quá lo lắng, ta sẽ tận lực giúp phu nhân điều chỉnh trạng thái thân thể tốt nhất, đến lúc đó nhất định có thể thuận lợi sinh nở. Vạn nhất điều chỉnh không thuận lợi, vạn nhất khó sinh thì sao bây giờ? Kiều Vân Tịch sợ hãi, Ngân Liễu đứng một bên nói, hầu phu nhân, có phu nhân nhà ta ở cạnh ngài đừng lo lắng. Ban đầu tỷ tỷ của nô tỳ khó sinh, may nhờ phu nhân giúp cho nên mẹ con đầu bình an. Kiều Vân Tịch nghe vậy liền nắm lấy tay Lâm Lan. Lâm Lan, cô có thể ở đây tới khi ta sinh xong không? Lâm Lan làm ra vẻ khó xử nói, dĩ nhiên ta muốn giúp phu nhân, nhưng là sợ bên Lý gia sẽ nhanh chóng ép ta rời khỏi đây. Mặt Kiều Vân Tịch biến sắc, oán giận nói, Lý lão gia thật quá đáng, có câu, thả hủy 10 ngọn miếu, không hủy một cuộc hôn nhân, huống chi Lý công tử đối với phu nhân toàn tâm toàn ý, lão ta lại khư khư cố chấp là sao chứ? Phu nhân, chú ý cảm xúc, đừng dọa đứa nhỏ. Lâm Lan thấy nàng động khí liền nhắc nhở. Kiều Vân Tịch hít thở sâu hai cái, đem sự tức giận đẩy ra khỏi người. Đêm nay, Tĩnh Bá Hầu Chu Tín trở về nhà, trông thấy Phương Hủy đang dìu phu nhân đi lại trong phòng, lập tức kinh hãi. Phu nhân, nàng đứng dậy được rồi sao? Một tay Kiều Vân Tịch khẽ xoa xoa bụng, tay còn lại chống eo, cười nói. Lâm Lan nói thân thể thiếp đã khá, mỗi ngày nên đi lại vài bước, không nên nằm một giây. Hầu gia phất tay một cái, ý bảo Phương Hủy lui ra, tự mình dìu phu nhân ngồi lên giường, nhíu mày nói, có cần mời Vương Ngự Y tới xem qua chút không? Kiều Vân Tịch lắc đầu mỉm cười, thân thể thiếp biết rõ thế nào, quả nhiên là mỗi ngày một khá hơn. Hầu gia, người xem, bụng thiếp lại lớn hơn một chút. Lâm Lan nói, đứa bé của chúng ta rất ổn. Bàn tay hầu gia ôn nhu sờ trên bụng vợ mình, cười ha ha nói, quả nhiên lớn hơn rất nhiều. Kiều Vân Tịch mỉm cười, nhẹ nói, Lâm Lan nói, chỗ này là một đứa bé trai. Ánh mắt hầu gia sáng lên, có chút kích động nói, thật không? Kiều Vân Tịch ngượng ngùng gật đầu, Lâm Lan nói là như vậy. Bàn tay hầu gia đặt trên bụng Vân Tịch khẽ run, cẩn thận di chuyển như sợ mình sẽ làm đứa bé bên trong giật mình. Thật tốt quá, tổ tông phù hộ, Chu gia chúng ta có người nối dõi rồi. Kiều Vân Tịch nhìn hầu gia cao hứng, cười nói, cũng nên cảm ơn Lâm Lan, cực khổ cho nàng ấy. Hầu gia nhìn chằm chằm vào bụng phu nhân mình cười ha ha nói, nên làm, nên làm. Lâm Lan cũng thật vất vả. Chuyện của nàng đã đủ phiền não, lại còn giúp thiếp điều trị. Hầu gia, chúng ta nên giúp nàng một chút mới phải. Kiều Vân Tịch có ý nhắc nhở. Hầu gia thu lại nụ cười, trầm ngâm nói, đây là chuyện Lý gia, chúng ta không nên nhúng tay, huống chi trong chuyện này có liên quan nhiều vấn đề. Thiếp mặc kệ những thứ gì gì đó, đứa bé của chúng ta là nhờ Lâm Lan mới giữ được, thiếp nhất định phải báo đáp nàng. Kiều Vân Tịch làm nũng nói. Hầu gia bật cười, an ủi, ta không nói không giúp, coi nàng kìa. Kiều Vân Tịch nghe hầu gia nói vậy liền cao hứng trở lại, vùi đầu vào ngực hầu gia, nhỏ nhẹ nói, vậy phải làm thế nào đây? Hầu gia nghĩ ngợi nói, không phải nàng có giao hảo với Tam Hoàng Tử Phi sao? Mấy ngày nữa là đại thọ của mẫu thân, lúc đó nàng ấy nhất định sẽ tới, nàng không cần nói gì cả. Chỉ cần làm bộ vô tình nói danh tiếng Lý công tử hiện tại rất lớn, mọi người nên giao hảo cùng hắn. Kiều Vân Tịch không hiểu gì, có chút thất vọng nói, như vậy được không? Hầu gia sủng nịch vuốt tóc nàng không tin vi phu sao? Ngày 26 tháng 8, phủ Tĩnh Bá Hầu mừng đại thọ 60 lão phu nhân. Tam Hoàng tử Phi Trương Thị chúc thọ xong liền nhìn thấy Kiều Vân Tịch. Kiều Vân Tịch liền đem ý tứ hầu ra nói cho Trương Thị nghe, lại khen ngợi Lâm Lan hết lời. Trương Thị nghe xong như có điều suy nghĩ. Đêm đó, Trương Thị nói chuyện với Tam Hoàng tử, Điện Hạ, ngài nói xem, hiện tại khắp kinh thành lan tràn tin đồn mà tại sao bên Ngụy Đại Nhân lại không có phản ứng gì? Nếu đổi lại là người khác, chỉ sợ sớm đã có chuyện ầm ĩ rồi. Có phải là có điểm gì khác là không? Tam Hoàng tử nghe xong, rạng sáng ngày hôm sau liền đi Đông Cung. Thái tử Điện Hạ, thần đệ cho là chúng ta cần xem lại một chuyện. Thái tử kinh ngạc nói, đệ cứ nói. Ý của thái tử là nhân hôn sự này định lôi kéo Ngụy Đại Nhân, nhưng thần đệ nghĩ tới nghĩ lui, chuyện này có chút không ổn. Vạn nhất mục tiêu của tứ đệ không phải là Lý Đại Nhân mà là Lý Công Tử thì sao? Tài danh Lý Công Tử vang truyền khắp nơi, thi hương tới, nếu Lý Công Tử đoạt trạng nguyên, huống chi, Lý Công Tử cùng Trần Công Tử Trần gia, Ninh Công Tử Ninh gia giao tình sâu rậm, thần đệ cho là, Ngụy đại nhân không thể bằng Lý công tử. Hơn nữa, hôm nay Lý đại nhân cùng Lý công tử bất hòa, cho dù Lý công tử cưới Thiên Kim Ngụy đại nhân, chỉ sợ trong lòng không thoải mái, nói không chừng còn sinh oán hận, cố ý đối nghịch với Lý đại nhân, đây chẳng phải là thỏa mãn tâm nguyện tứ đệ sao? Tam hoàng tử một đêm không ngủ suy nghĩ, phu nhân Tĩnh Bá Hầu sẽ không vô duyên vô cớ nói cho Trương thị những điều này, chỉ sợ Tĩnh Bá Hầu nghe được tin tức gì, hoặc là phỏng đoán được mưu đồ của người khác. Tĩnh Bá Hầu này vốn kín đáo cẩn thận, khôn khéo vô cùng. Thái tử im lặng, vốn tưởng rằng nắm chắc phần thắng, nhưng những lời tam đệ nói khiến hẳn phải suy tính lại, càng nghĩ càng cảm thấy lời tam đệ nói có lý. Hiện tại các quan văn có khuynh hướng theo hắn, nhưng quan võ thì lại theo phe tứ đệ, cho nên hắn muốn mượn cơ hội lung lạc Ngụy đại nhân. Binh bộ thượng thư tuổi tác đã cao, Ngụy đại nhân rất hy vọng được ngồi vào vị trí này, nhưng vạn nhất ăn trộm gà không được còn mất thêm nắm thóc, không thể để cho người khác chiếm được tiện nghi, không được, không thể được. Thái tử lắc đầu, tam hoàng tử lặng lặng đứng nhìn, hắn biết thái tử cần suy tính. Theo đệ thấy, phải làm thế nào? Một lúc sau, thái tử dò hỏi, thần đệ cho là, sự tình phát triển vượt khỏi dự chủ của chúng ta, không nắm chắc thì không làm, chi bằng thái tử cho Lý Minh Doãn một cái chân tình, thành toàn cho hắn, để cho hắn cảm kích thái tử, đến lúc đó lại thêm chút lung lạc, Lý Minh Doãn nặng nhất tình nghĩa, đến lúc đó có khi nào lại không vì thái tử điện hạ mà hết sức. Hơn nữa, thần đệ nghe nói cô gái nông thôn kia y thuật rất cao, ngự y đều nói thai nhi không giữ được, riêng nàng lại bảo toàn được, người như thế, nói không chừng cũng hữu dụng. Thái tử chấp nhận, gật đầu, tam đệ nói rất đúng. Ngày đó lâm triều xong, thái tử cố ý gọi Lý Kính Hiền lại, Lý đại nhân, có câu bổn cung phải nhắc nhở ngươi, hôm nay chuyện nhà ngươi làm dư luận xôn xao, nếu truyền đến tai phụ hoàng, e chừng phụ hoàng sẽ không thoải mái. Lý Kính Hiền sợ hãi, hắn vì có chút tài mọn nên được thánh thượng trọng dụng, nếu để người mất hứng thì không thể kể được hậu quả. Chuyện Ngụy gia cứ định như vậy đi. Thái tử nhàn nhạt nói một câu, liền đó chắp tay sau lưng rời đi, lưu lại Lý Kính Hiền đang toát mồ hôi hột, tâm trạng hoảng loạn. Cái này gọi là vừa đắc tội thái tử, vừa chọc giận thánh thượng, ầm ĩ lần này. Lâm Lan không nghĩ tới, Kiều Vân Tịch cũng không nghĩ tới, chỉ dựa vào vài câu nói bâng quơ của hầu gia đã giải quyết được một mối phiền toái. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 61, thỏa hiệp rốt cuộc Lý Minh Doãn cũng ra khỏi Chu Ế Vân Hiên sau gần một tháng giam lỏng. Mới vừa rồi, phụ thân đến Chu Ế Vân Hiên, thần sắc mệt mỏi, phảng phất như già đi mấy tuổi, bất đắc dĩ nói, thôi thôi, nói gì thì nói con cũng là con của cha. Cha không nhẫn tâm nhìn con khổ sở như vậy, chuyện hôn sự với Ngụy gia cha đã mặt mo cự tuyệt, con, mang Lâm Lan về nhà đi. Sau cùng còn nói, cha làm như vậy cũng là vì tốt cho con. Mặc dù Lý Minh Doãn không hiểu tại sao phụ thân lại thỏa hiệp nhưng hắn biết rõ, tuyệt đối không phải là do tình cảm phụ tử. Phụ thân nói như vậy chính là vì muốn giữ sĩ diện cho mình, Lý Minh Doãn không có ý vạch trần. Ông ta muốn giả vờ, thế thì sẽ để cho ông ta giả vờ tới cùng, cứng rắn quá sẽ không có lợi đối với Lâm Lan. Lý Minh Doãn xoay mình một cái, hít mắt nhìn lên trời, đã là tháng 9, sang thu rồi mà sao ánh mặt trời vẫn gắt đến vậy? Thiếu gia, thiếu gia. Đông tử chạy nhanh tới, hưng phấn nói, thiếu gia, tiểu nhân tưởng bọn họ đùa cợt tiểu nhân, không nghĩ thiếu gia đi ra thật. Lý Minh Doãn khẽ mỉm cười, lần này ngươi trải qua thế nào? Trói tiểu nhân 3 ngày, sau đó giam tiểu nhân ở chỗ lạnh lẽo u tối. Đông tử nói, Lý Minh Doãn cười cười, đi thôi, trở về chúng ta đi Lạc Hà trai. Đông tử khoan khoái lên tiếng, trong phòng Lạc Hà, đại nha hoàn Bạch Huệ chỉ trên giá sách, Cẩm Tú, lau chỗ này lại đi, để thiếu gia thấy có bụi lại khiến thiếu gia mất hứng. Cẩm Tú cười nói, Bạch Huệ tỷ, ngày nào chúng ta cũng quét dọn trong này, lấy đâu ra bụi. Ngoài miệng thì nói vậy nhưng Cẩm Tú vẫn cầm khăn rồi nhón chân lau lại giá sách một lượt nữa. Bạch Huệ lại nói, Như Ý, đã đổi màn mới trên giường chưa? Bên Như Ý đáp lại, đổi lại rồi ạ, toàn bộ mới tinh, chiếu mới, chăn mới. Bạch Huệ cau mày ngẫm nghĩ, còn cái gì chưa thỏa đáng không nhỉ? Cẩm Tú nhìn bộ dạng khẩn trương của nàng cười nói, Bạch Huệ tỷ, nếu tỷ nóng lòng thì ra cửa nghênh đón thiếu gia đi. Bạch Huệ lườm nàng một cái, miệng lưỡi gớm thật. Đột nhiên Như Ý, ai nha, một tiếng. Hai người bị nàng làm giật mình, Cẩm Tú phàn nàn, Như Ý, sao lại thất kinh vậy? Như Ý bối rối nói, lá trà, thiếu gia thích nhất uống trà nhưng chúng ta quên hỏi Đặng Ma Mơ chuẩn bị lá trà mới. Bạch Huệ nhướng mày, Như Ý, không phải một tháng trước đã lĩnh lá trà rồi sao? Một tháng trước nghe nói thiếu gia trở về, nàng đã sớm chuẩn bị, không nghĩ tới thiếu gia về phủ ngay cả cửa Lạc Hà trai còn chưa bước qua đã bị lão gia nhốt vào Chu Ế Vân Hiên. Như Ý vỗ vỗ trán, hay, ta cao hứng tới độ hồ đồ rồi. Ấy ra, ngươi nói thế ta mới nhớ, ta phải đi nấu nước đây. Cẩm Tú vội vàng chạy ra ngoài, mới vừa chạy tới cửa đã lại quay vào, thì thầm, thiếu gia trở lại, thiếu gia trở lại. Ba người vội vàng ra ngoài nghênh đón, đứng ở cửa viện đã trông thấy thiếu gia cùng đông tử chậm rãi đi vào. Bạch Huệ rơi nước mắt, 4 năm rồi, rốt cục cũng chờ được thiếu gia trở về, có thể gặp lại thiếu gia, cho dù chịu ủy khuất thế nào cũng đáng giá. Minh Doãn nhìn thấy mấy nha hoàn hầu hạ mình nhiều năm, cảm giác thân thiết đột nhiên dâng lên, không khỏi bước nhanh hơn. Thiếu gia, mới vừa rồi còn cười Bạch Huệ khóc mà lúc này Cẩm Tú cũng đã khóc hu hu, không nhịn được nức nở. Thiếu gia, cuối cùng ngài cũng trở về. Minh Doãn trêu ghẹo, mọi người sao lại khóc nhè cả thế này. Bạch Huệ lau nước mắt, chúng nô tỳ vui mừng quá. Đông Tử nói, tất cả mọi người còn đứng đây làm gì? Còn không mau mời thiếu gia về nhà. Mọi người như bừng tỉnh, vội vã vây quanh đưa thiếu gia vào nhà. Lý Minh Doãn tắm rửa sạch sẽ, thay đổi xiêm y, Như Ý dâng trà bích loa xuân hắn thích nhất lên. Đám Bạch Huệ thấy thiếu gia ngồi trước mặt gần gũi, nhất thời vui mừng không thôi. Lý Minh Doãn nhìn các nàng cười khúc khích một hồi, lúc này như chợt nhớ từ lúc vào cửa không thấy Tử Mặc đâu. Liền hỏi, Tử Mặc đâu? Vừa nghe thấy cái tên này, thần sắc mọi người nhất loạt ảm đạm. Lý Minh Doãn khẽ rùng mình, hỏi, xảy ra chuyện gì? Tử Mặc là nha hoàn đắc lực cơ trí nhất, nàng không ra đón hắn đúng là chuyện kỳ lạ. Hốc mắt Bạch Huệ đỏ lên, thổn thức nói, Tử Mặc mất. Mất là có ý gì? Không có trong Lạc Hà trai, không có trong phủ. Bạch Huệ khóc nấc lên. Cẩm Tú cúi đầu nói, mùa đông năm thứ 2 thiếu gia rời đi, phu nhân muốn đem bán Tử Mặc tỷ cùng Bạch Huệ tỷ, còn phân công chúng nô tỳ ra ngoài viện làm tạp dịch. Tử Mặc tỷ quỳ gối cầu xin phu nhân suốt một đêm trong viện, khi trở về thì sốt cao, chúng nô tỳ van xin phu nhân cho mời đại phu, phu nhân thẳng thừng không cho, nói mặc kệ, lúc sau Bạch Huệ tỷ chạy đi cầu lão gia mới cho mời đại phu, nhưng bởi vì không chữa trị kịp thời, Tử Mặc tỷ không cầm cự không mấy ngày, phải đi rồi. Nói đến đây, trong phòng vang lên tiếng khóc đau thương, tay Lý Minh Doãn run lên, chén trà nhỏ rơi xuống mặt đất vỡ tan. Đông Tử vội vàng thu dọn mảnh vỡ. Hai tay Lý Minh Doãn siết thành nắm đấm, những đốt ngón tay trắng bệch, nắm đấm rung rung, một tia lạnh ý tràn trong mắt. Giờ phút này, lòng hắn đau đớn, hận ý dâng trào. Hàn Thu Nguyệt, người đàn bà độc ác này, sẽ có ngày, ta đòi lại công bằng cho những người đã phải bỏ mạng dưới tay bà. Tử Mặc được an táng ở đâu? Hồi lâu, Lý Minh Doãn mới mở miệng, giọng nói lạnh như băng. Bạch Huệ cúi đầu nói, một cổ quan tài phu nhân cũng không chịu cho, tất cả chúng nô tỳ gom góp mãi mới mua được một cổ quan tài chắp ghép, đem nàng an táng ở núi Thanh Tùng vùng ngoại ô. Sắc mặt Lý Minh Doãn lạnh như băng, ánh mắt như dao, có thể thấy được trong mấy năm hắn không ở đây, cuộc sống nơi Lạc Hà này gió thảm mưa sầu thế nào, mấy nha đầu cố gắng chủ ở đây, bảo vệ cho ngôi nhà này đã phải chịu bao đau khổ, chịu bao ủy khuất. Lý Minh Doãn cố nén lửa giận trong lòng, nghiêm mặt nói, hiện tại ta đã trở về, thù Tử Mặc, ta sẽ ghi nhớ trong lòng, sau này, các ngươi sẽ không bị bắt nạt nữa. Lý Minh Doãn lại hỏi chuyện trong phủ, biết được lão quản gia đã bị đuổi đi, những người bên cạnh mẫu thân xưa kia, người thì bị đuổi đi, người thì bị bán hết cả. Hiện tại, trông coi công chuyện ngoại viện là Triệu quản gia, nội viện là Khương Ma Mơ bên cạnh Hàn Thu Nguyệt. Hai tòa thôn trang của mẫu thân cũng bị bà ta cho người qua dọn dẹp triệt để. Những tin tức không tốt được nói ra khiến chân mày Lý Minh Doãn mỗi lúc một nhíu chặt hơn. Chủ tớ nói chuyện liền hơn 2 canh giờ mới sơ qua được những chuyện chính trong phủ mấy năm nay. Về phía Lâm Lan ở phủ Tĩnh Bá Hầu vẫn chưa biết Lý Minh Doãn đã thoát khỏi sự giam lỏng. Mặc dù nàng đã chuẩn bị tinh thần chiến đấu dài lâu nhưng một tháng nay tâm tình không khỏi thấp thỏm. Chu Ma Mơ, bên Lý Phủ có tin tức gì không? Lâm Lan hỏi. Về đến kinh thành nàng chưa đi bái phỏng đại lão gia, đều là do Chu Ma Mơ chạy qua chạy lại hai bên, thỉnh thoảng mang về chút tin tức, có tin Diệp Hinh Nhi bị cấm túc, lại còn Đinh Ma Mơ bị trục xuất khỏi phủ, mấy tin này đều không phải chuyện Lâm Lan quan tâm. Chu Ma Mơ cũng rất nóng lòng, tai mắt Diệp gia phái đến Lý gia cũng không thấy đưa tin gì mới. Đều nói thiếu gia vẫn đang bị giam lỏng. Thiếu phu nhân, đừng quá lo lắng. Kỳ thi hương sắp tới rồi, Lý lão gia không thể giam lỏng thiếu gia lâu nữa đâu. Chu Ma Mơ an ủi. Hầu gia phu nhân cũng nói chắc sẽ nhanh có tin tức tốt. Lâm Lan thở dài. Ngọc Dung nói, thiếu phu nhân, nếu hầu gia phu nhân nói như vậy nhất định sẽ có tin tức tốt. Lâm Lan cười khổ, chỉ mong sao như vậy. Ngân Liễu đi vào báo, Văn Sơn nói có chuyện muốn gặp thiếu phu nhân gấp. Để cho hắn đi vào. Vẻ mặt Văn Sơn vô cùng lo lắng, nhìn thấy thiếu phu nhân chắp tay nói, thiếu phu nhân, người Lý gia đến, muốn gặp thiếu phu nhân. Lâm Lan cùng Chu Ma Mơ nhất thời nhìn nhau kinh ngạc. Người nào Lý gia muốn gặp ta? Lâm Lan hỏi. Văn Sơn nói, tiểu nhân không biết, xe ngựa Lý gia bên ngoài, mời thiếu phu nhân đi xem. Lâm Lan hồ nghi, là ai chứ? Lão già họ Lý cặn bã hay mụ phù thủy? Đầu óc nhất thời hỗn loạn. Nếu là lão già họ Lý thì nàng ứng đối làm sao? Nếu là mụ phù thủy thì thế nào? Nhưng là người bên ngoài không cho Lâm Lan thời gian suy nghĩ lâu như thế. Nàng tỉnh táo phân phó, Ngân Liễu, Văn Sơn, các ngươi đi theo ta gặp người đến đây. Nếu phát hiện tình thế không ổn thì lập tức quay lại báo cho Kiều phu nhân. Lâm Lan sợ nhất bọn họ sẽ dùng biện pháp mạnh bắt nàng đi. Nếu chỉ là đấu võ mồm thì bất kể là giả vờ ngây ngốc hay đối chọi gay gắt nàng còn cầm cự được. Chứ còn bắt người đi thì... Hai người, dạ một tiếng đi theo Lâm Lan ra cửa. Khóe miệng Văn Sơn hiện một nụ cười giảo hoạt. Hướng Ngân Liễu nháy mắt. Ngân Liễu lúc này đang lo lắng cho thiếu phu nhân. Chẳng còn tâm tư nào mà lĩnh hội Văn Sơn có ý gì. Mở mịt hỏi. Văn Sơn, nháy mắt gì vậy? Văn Sơn lúng túng, nghĩ đến phân phó của thiếu gia, vội vàng giơ tay dụi dụi mắt, nói, không có chuyện gì, không có chuyện gì, gió thổi vào mắt ấy mà. Ngân Liễu càng ngơ người, lúc này làm gì có gió. Lâm Lan ra khỏi cổng lớn hầu phủ đã thấy một chiếc xe ngựa dừng cách đó không xa, nhìn người phu xe có vẻ quen quen, nàng suy nghĩ một chút, chính là người đã đưa nàng đến đây lúc trước. Phu xe nhìn thấy Lâm Lan đi ra ngoài, mặt không thay đổi chắp tay hướng nàng, nói, mời cô nương lên xe. Thái độ phu xe càng khẳng định suy đoán trong lòng Lâm Lan, trong xe hẳn là mụ phù thủy, nếu không phải mụ phù thủy thì cũng là người do bà ta phái tới. Lâm Lan hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh cho bản thân, nhẹ nói, hai người các ngươi ở đây chờ ta. Sau đó quay sang khẽ mỉm cười với phu xe đi tới. Phu xe vén rèm che cửa, mời Lâm Lan lên xe. Lâm Lan vừa bước lên xe, chưa kịp nhìn kỹ bên trong thì đã nghe thấy giọng nói quen thuộc có phần biếng nhác. Phủ Tĩnh Bá Hầu lớn lắm hả? Thật là khiến người ta phải đợi lâu. Là Lý Minh Doãn. Lâm Lan đầu tiên là vui mừng, nhưng ngay sau đó phát hiện mình đang bị trêu cợt liền nổi giận. Giả vờ mắng, trêu cợt người khác vui lắm hả? Đến lúc nào rồi còn trêu đùa? Không nghĩ xem chuyện đang khẩn cấp thế nào, còn có tâm tình đùa giỡn hả? Lâm Lan quay đầu định xuống xe ngựa, lại bị người trong xe kéo lại. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 62, không thẹn với lương tâm, Ngân Liễu vẫn chăm chú nhìn chằm chằm cử động trên xe ngựa, thấy thiếu phu nhân hình như định lui ra ngoài, lại bị một lực mạnh lôi trở lại, trong lòng không khỏi giật thót, thầm nghĩ không ổn, vội vã thấp giọng, Văn Sơn, ngươi ở đây trông chừng, nếu bọn họ dám làm chuyện gì bất lợi với thiếu phu nhân thì hãy xông lên cứu thiếu phu nhân, ta quay về báo cho Kiều phu nhân. Văn Sơn vội kéo nàng lại, nhỏ giọng nói, đừng đi, trong xe là thiếu gia. Ngân Liễu há hốc mồm, kinh ngạc nhìn Văn Sơn, Văn Sơn không giống đang nói láo lắm, lại nhìn qua xe ngựa, trong xe hình như không còn động tĩnh. Ngân Liễu cười cười nhìn Văn Sơn, hả hê nói, Văn Sơn, lừa gạt thiếu phu nhân, hậu quả rất nghiêm trọng đó nha. Văn Sơn nghĩ đến bộ dạng trịnh trọng của thiếu phu nhân vừa rồi, không khỏi ủy khuất nói, là thiếu gia dặn không nói cho thiếu phu nhân biết. Lý Minh Doãn thấy nàng tức giận liền cười làm lành, nói, xin lỗi, là do tôi không phải, tôi vốn muốn cho cô một chút bất ngờ. Bất ngờ, Lâm Lan thật muốn đập vào đầu hắn một phát. Bất ngờ cái đầu anh ấy, anh thấy tôi có vui mừng hớn hở không? Qua Văn Sơn, Lý Minh Doãn đã biết những ngày tháng qua với nàng không dễ dàng gì, áp lực chữa bệnh cho hầu gia phu nhân rất lớn. Hắn thật tâm cảm kích nàng, tại thời điểm khó khăn nhất Lâm Lan đã không rời bỏ hắn đi. Bất quá chỗ này không phải chỗ nói chuyện, phu xe là người thân cận của phụ thân. Giọng Lý Minh Doãn trở nên sủng nịch, được rồi, phu nhân, là vi phu không phải, vi phu nhận phạt đã được chưa? Lâm Lan nghe hắn mở miệng một tiếng vi phu, hai tiếng vi phu không khỏi nổi da gà toàn thân, đang tính châm chọc lại hắn mấy câu thì Lý Minh Doãn đã nhanh tay bịt miệng nàng lại, khẽ lắc đầu với nàng, thần sắc hiện rõ sự xin lỗi khiến Lâm Lan có phần nguôi giận. Lão Mạc, đánh xe. Lý Minh Doãn phân phó, xe chở hai người tới bờ sông, Lý Minh Doãn xuống xe trước, sau đó đỡ Lâm Lan xuống theo, phân phó Lão Mạc đứng chờ, còn tự mình nắm tay Lâm Lan đi dọc theo bờ sông. Lúc này đã gần đến hoàng hôn, mặt trời như chiếc thau đồng đỏ ối từ từ lặn xuống mặt nước, dáng chiều tuyệt mỹ, hệt như một bức tranh lụa sinh động. Đi xa một đoạn, Lâm Lan hất tay hắn ra, liếc xéo hắn một cái. Tức giận nói, ra ngoài khi nào? Lời này giống như hỏi hắn từ nhà lao ra thì phải. Lý Minh Doãn ôn hòa cười một tiếng, sáng nay ra ngoài liền tới Diệp gia, sau đó đi gặp Trần Tử Dụ và Ninh Hưng, giờ thì tới tìm cô. Lâm Lan lườm hắn một cái, giễu cợt nói, anh bận rộn như vậy còn định cho tôi một sự bất ngờ, đúng là làm khó cho anh. Nụ cười trên môi Lý Minh Doãn mỗi lúc một rạng rỡ hơn, nhìn bộ dạng trợn mắt chu miệng của nàng thật giống nữ nhân đang làm nũng vì ghen tuông. Cô đừng nóng giận, tôi bị giam lâu như vậy, đi xem xét tình hình xong là tới gặp cô luôn rồi phải không nào? Lâm Lan bĩu môi, vậy anh tìm hiểu được cái gì rồi? Lý Minh Doãn đưa hai tay ra nắm lấy hai tay nàng, gương mặt nàng vẫn thanh tú đoan trang như vậy. Có điều qua một tháng đã gầy đi không ít, lòng Minh Doãn khẽ đau, sắc mặt tràn đầy áy náy cùng cảm kích. Lâm Lan, cảm ơn cô, lần này, cực khổ cho cô rồi. Hắn trịnh trọng nói cảm ơn như thế khiến mọi giận dỗi trong lòng Lâm Lan tan thành mây khói. Ngược lại có chút không tự nhiên nói, có gì mà phải cảm ơn, không phải là nói cùng nhau kề vai chiến đấu sao? Tôi là người rất coi trọng chữ tín. Lý Minh Doãn khẽ cười ôn nhu, trong cảnh chiều hoàng hôn đẹp đẽ ấy, một luồng ấm áp tan chảy trong lòng hắn, thật tốt, hắn không phải đơn thương độc mã chiến đấu một mình, cảm giác tay nắm tay, vai sóng vai này làm cho tim hắn ấm áp, tâm trí được kiên định hơn. Giây lát, hắn cảm thán, cửa thứ nhất cuối cùng đã qua, cha tôi đã đáp ứng cho cô vào cửa, đây là chuyện trong dự liệu, hắn cũng đã được thả ra, nhất định là lão già cặn bã họ Lý đã thỏa hiệp. Lâm Lan có chút gấp gáp hỏi, vậy nên anh tới đón tôi sao? Không vội được, cô cũng không thể nói đi là đi liền được, còn cần phải giải quyết chuyện của hầu gia phu nhân nữa đúng không? Hai ngày tới cô chuẩn bị một chút, sau đó buổi sáng tôi sẽ tới đón cô. Lý Minh Doãn cười nói, Lão Mạc đứng xa xa nhìn hai người sóng vai đi dưới trời chiều, thỉnh thoảng thâm tình nhìn nhau, khe khẽ nói cười. Lão Mạc cảm thấy hai người thật là xứng đôi. Giờ phút này, trong Lý phủ, Lý Kính Hiền nhìn một bàn ăn mỹ vị trước mắt mà nuốt không trôi, một chút khẩu vị cũng không có, cầm đũa lên lại đặt đũa xuống. Hàn Thu Nguyệt biết tâm tình lão gia hôm nay không tốt, vì vậy không gọi vợ chồng Minh Tắc cùng Minh Châu tới ăn cơm cùng, lại cho bọn hạ nhân lui cả, tự mình hầu hạ Lý Kính Hiền dùng cơm. Lão gia, vẫn còn phiền lòng chuyện Minh Doãn sao? Ta nghe bọn hạ nhân nói, hôm nay Minh Doãn rất cao hứng. Lý Kính Hiền muốn gào lên một tiếng, thỏa mãn tâm nguyện của nó có thể không cao hứng sao? Cục diện rối rắm vừa rồi phải thu dọn thế nào đây? Thật đáng thương cho tấm lòng cha mẹ trong thiên hạ, chúng ta là có ý tốt với nó, sợ nó hành động theo cảm tính, hủy hoại tiền đồ. Lão gia, ngài đã tận tâm tận lực rồi, tương lai của nó chỉ có thể do nó quyết định, đến lúc nó hối hận cũng không thể oán giận lão gia được. Hàn Thu Nguyệt an ủi. Lý Kính Hiền buồn bực thở dài, nếu không thỏa nguyện cho nó thì có thể làm được gì? Chuyện này náo loạn khiến ta suýt chút thì thân bại danh liệt, ta nghĩ nó muốn hại ta tức chết mà. Hàn Thu Nguyệt nói, từ lâu chuyện nó tồn tại không còn là vấn đề, chúng ta không tự thẹn với lương tâm chính mình là được. Lý Kính Hiền cười lạnh nhìn bà ta một cái, tự giễu nói, không thẹn với lương tâm, cái từ này đúng là không nên dùng trên người của ta. Sắc mặt Hàn Thu Nguyệt biến đổi, chậm rãi nói, lão gia không nên tự trách mình. Ban đầu Diệp Tâm Vi coi trọng lão gia, hai người cùng nhau kết duyên vợ chồng mười mấy năm, nhiều năm như vậy lão gia cưng chiều cô ta, chuyện thiếp thất không hề nghĩ tới. Ngài không để cho cô ta chịu thua thiệt gì, thiếp vốn chịu ủy khuất để cầu toàn cho hai người. Qua nhiều năm trời, nếu không phải cho cô ta nhỏ mọn hẹp hòi, không cho mẫu tử chúng ta sum họp với lão gia, nếu cô ta vui vẻ đồng ý chẳng phải bây giờ tỉ muội chung chồng, cả nhà hòa thuận sao? Lý Kính Hiền thấy buồn cười, phu nhân, nàng có thể nói đen thành trắng, hơn nữa nghe qua lại rất có đạo lý. Hàn Thu Nguyệt cũng cười, nụ cười ấm áp như gió, lão gia, lời thiếp nói vốn là thật. Lý Kính Hiền gật đầu, đúng là thật nhất trong các lời nói thật. Có những lời, nói một lần không thể tin, hai lần vẫn không tin, nhưng nói nhiều lần sẽ đến lúc bản thân mình cũng tin là thật, không chút nghi ngờ. Bên trong Vi Vũ Các, Minh Tắc cùng Nhược Nghiên đang dùng cơm thì Minh Châu xông vào. Ca ca, có nghe gì không? Cha thả nhị ca ra rồi. Khẩu khí Minh Châu có vẻ vô cùng kiêu ngạo. Nhược Nghiên khẽ nhíu mày. Nàng đối với cách xưng hô của đứa em họ tính khí kỳ quái tùy ý này không có cách nào thích ứng được. Mặc dù Minh Tắc đã từng giải thích cho nàng, thân thể mẹ Minh Tắc không tốt cho nên từ nhỏ Minh Châu đã ở nhà hắn, từ đó xưng hô huynh muội. Minh Tắc lẳng lặng liếc Nhược Nghiên một cái, sau đó từ từ nói, chuyện này có gì mà ngạc nhiên, cha có thể nhốt nó cả đời được không? Nhưng mà thế này không phải là cha đã đáp ứng nhị ca cưới cô gái nông thôn kia vào cửa sao? Minh Châu không phục nói. Minh Tắc cười nói, nhị ca em không chê, em quản nhiều như thế làm gì? Minh Châu thì thầm nói, tại sao lại nói không quan tâm, cái cô kia vào cửa thì muội phải gọi là chị dâu đấy, mất thể diện lắm. Nhược Nghiên đặt bát đũa xuống, phân phó Lục Ỷ đi lấy một bộ bát đũa cho biểu tiểu thư. Minh Châu vẫn còn đang cơn tức giận, chị dâu không cần để ý đâu, lòng ta đang phiền não ăn không vô.